Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1530, Thánh Thú Chi Vương. Hoàng Nhĩ trưởng lão cái quỷ này, nhất thời kinh ngạc đến ngây người tại chỗ tất cả mọi người. Phải biết, Hoàng Nhĩ trưởng lão thân phận đặc thù, tuy nhiên tại Lý Minh trước mặt tự xưng lão nô, nhưng là toàn bộ thần kính thành đều vô cùng tôn kính hắn. Hắn có được kéo dài thọ mệnh cùng uyên bác kiến thức, là hoàn toàn xứng đáng đức cao vọng trọng trưởng giả. Nhưng đối phương là ai? Thế mà để Hoàng Nhĩ trưởng lão cung kính như thế đối đãi. Tổng quản mau mời lên, thần giới không còn tồn tại, ta cũng không còn là năm đó thân phận, người ta chỉ là lão bằng hữu mà thôi. 10 triệu không cần lớn như thế lễ. Bóng người màu vàng óng tranh thủ thời gian đỡ dậy hắn, vừa cười vừa nói, bệ hạ thế mà cũng có thể sống đến bây giờ, thật là làm cho lão nô khó có thể tin. Nếu là thánh đế cũng có thể, hoặc là nhìn đến ngài nhất định vô cùng vui mừng. Hoàng Nhĩ trưởng lão kích động nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn lấy tòa thành thị này, còn có tổng quản tình huống, ta hiện tại mới hiểu được, thánh đế đây là dùng hết sau cùng lực lượng, mới đưa Vạn Thọ Sơn cùng thần tộc nơi phát nguyên phong ấn tiến thần ấn bên trong, bảo toàn thần giới sau cùng một mảnh hoàn chỉnh thế giới. Bóng người màu vàng óng cảm thán nói, đúng vậy a, lúc trước tình thế gấp gáp, toàn bộ thần giới đều tại sụp đổ, thánh đế tự biết thần giới đã không gánh nổi, cho nên mới hao hết sau cùng thần lực, không tiếc hóa thành cho tàn, cũng triệt để bảo trụ cái này thành thị cùng chung quanh thần giới không gian. Nếu không, lão nô cũng sẽ theo thánh đế cùng đi. Hoàng Nhĩ trưởng lão gật đầu bi ai nói ra, nhìn thấy ngươi, ta cao hứng phi thường, nghe nói thần hoàng bệ hạ cũng ở đây thành. Bóng người màu vàng óng hỏi, không sai, thần hoàng bệ hạ bị chủ nhân nhà ta phát hiện thời điểm, thần thức đã chỉ còn sau cùng một tia, lúc nào cũng có thể hội biến thành cho bụi, may mắn chủ nhân toàn lực trợ giúp, năng lực bảo vệ thần hoàng bệ hạ nặng lại niết bàn trọng sinh. Trước mắt nàng thì ở ngoài thành trong hạp cốc tu dưỡng, ngài tùy thời đều có thể đi gặp nàng. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, người chủ nhân. Bóng người màu vàng óng lúc này mới xoay người nhìn về phía Lý Minh, ánh mắt bên trong toát ra cảm kích thần sắc, đa tạ ngươi, ngươi không có nói láo, giữa chúng ta đổ ước, ngươi thắng. Bóng người màu vàng óng vừa cười vừa nói, các hạ khách khí, thực định ra vụ cá cược này, ta cũng không có có ý đồ gì, đã các hạ cùng trưởng lão là lão bằng hữu, vụ cá cược này không đề cập tới cũng được. Lý Minh phất tay lắc đầu nói ra, nếu là đổ ước, thua thì thua, ta cũng không thể nói không giữ lời, không phải vậy tổng quản cũng sẽ châm biếm ta. Đổ ước điều kiện, ngươi cứ việc nói. Bóng người màu vàng óng phất phất tay nói ra, chủ nhân, đã ngài cùng bệ hạ có đổ ước, bệ xuống thân phận không thể coi thường. Hắn nói ra lời nói xưa nay sẽ không thu hồi, ngài cũng đừng làm cho bệ hạ mất mặt. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười nói, thế nhưng là, ngài rốt cuộc là ai? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Hoàng Nhĩ trưởng lão mở miệng một tiếng, bệ hạ, đây chính là đối với nhất quốc chi quân hoặc là nhất tộc chi vương chuyên dụng xưng hô. Đây càng để Lý Minh cảm thấy không gì sánh được hiếu kỳ. Ta thân phận hiện tại đã không trọng yếu, nhưng là ngươi đã hỏi, đổ ước cũng đã định dưới. Vậy ta liền nói cho ngươi, ta đã từng là thánh thú chi vương, quang chi cốc chủ người. Bóng người màu vàng óng từ tốn nói, thánh thú chi vương, quang chi cốc chủ người. Lý Minh cùng tất cả mọi người cùng một chỗ, tất cả đều nghe được cảm thấy rất ngờ vực. Ngươi làm sao có thể là thánh thú chi vương? Kỳ Lân nhất mạch đã sớm đoạn tuyệt, chúng ta thần thú cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gì thánh thú chi vương. Tỳ Hưu thần thú kinh khủng nói ra. hắn cũng là kỳ lân thánh thú, hơn nữa còn là sau cùng đệ nhất kỳ lân chi vương. Tên hắn chắc hẳn các ngươi đều nghe nói qua. Hoàng Nhĩ trưởng lão nhìn về phía mọi người. Hiện tại không chỉ có là tỳ hưu thần thú bị dọa cho phát sợ, liền ứng long vương đều bị chấn kinh chừng lớn hai mắt. Chỉ có thanh long không biết trong này tình huống, đứng ở nơi đó rất là kỳ lạ. Tham kiến vương giả bệ hạ. Tỳ hưu thần thú tuy nhiên nửa tin nửa ngờ, nhưng Hoàng Nhĩ trưởng lão lời nói hắn tuyệt đối tin tưởng. Lúc này hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, đồng thời linh thụ cùng linh thạch, thậm chí ngay cả ứng long vương đều tranh thủ thời gian cùng nhau quỳ xuống đất. Thanh long đồng dạng bị ứng long vương lôi kéo cùng một chỗ quỳ rạp xuống chỗ đó. Thánh nữ càng hơi hơi khom lưng cúi đầu hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Nhìn lấy tình cảnh này, Lý Minh cũng bị triệt để hù đến. Tuy nhiên hắn cũng không biết thánh thú chi vương hàm nghĩa, nhưng hắn nhưng từ linh giới trước kia màn hình tuyên truyền bên trong gặp qua kỳ lân thần thú. Quan phương giới thiệu, đây chính là một đầu uy vũ cự hình thần thú, mọc ra long đầu phượng vĩ hổ sinh móng ngựa, toàn thân bao trùm lấy kiên dày long lân. Nghe nói chỗ có thần thú đều là đến từ kỳ lân hậu nhân, thì liền long tộc cũng là thánh đế dựa theo kỳ lân thần thú ảnh chân dung chế tạo ra mới nhất loại thần thú. Mặc kệ quan phương đối kỳ lân thần thú giới thiệu lại là loại này thần thú sớm đã diệt tuyệt, nhân gian khó gặp. Lúc đó rất nhiều người chơi bao quát Lý Minh ở bên trong, xem hết cái video này ào ào tại trang web chính thức nhắn lại đã không còn tồn tại, còn làm ra giới thiệu cái cọng lông. Nhưng bây giờ hắn cũng hiểu được quan phương mánh khóe, kỳ lân thần thú xác thực đã không còn tồn tại, bởi vì toàn bộ linh giới bên trong cũng chỉ còn lại có như thế một cái kỳ lân thần thức mà thôi, không tính sống kỳ lân thần thú. Thực tại hoa hạ khu thần thú trong truyền thuyết, kỳ lân thần thú là đặc thù nhất một loại, nó ở vào chỗ có thần thú đỉnh đầu, nghe nói là cái thứ nhất sớm nhất xuất hiện thần thú. Về sau tại kỳ lân sinh sôi dưới, phượng hoàng, thần long các loại đủ loại hình thần thú mới một vừa xuất hiện, mà lại chỗ có thần thú trong thân thể đều có một loại cùng kỳ lân thần thú hình tượng hoàn toàn nhất trí. Kỳ lân tại trong truyền thuyết cũng được xưng là nhân giả thần thú. Phàm là kỳ lân xuất hiện, thiên hạ nhất định quá bình an khỏe mạnh. Nhìn lấy các thần thú bọn họ cùng nhau quỳ xuống một mảnh, Lý Minh càng là ngạc nhiên không thôi. Đều đứng lên đi, thánh thú chi vương chỉ là ta tại thần giới bên trong thân phận thôi, tại các ngươi linh giới không dùng khách khí như thế. Bóng người màu vàng óng cười nói, tuân mệnh, bệ hạ. Chỗ có thần thú lúc này mới cùng nhau đứng dậy, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngài là kỳ lân thánh thú, quang chi cốc chủ người, đây là ý gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Kỳ lân nhất mạch một mực là thần tộc trấn quốc thần thú, đời đời trấn thủ quang chi cốc. Thánh đế hạ lệnh kỳ lân nhất tộc tộc trưởng vì thánh thú chi vương, thiên hạ thần thú đều là về kỳ lân chi vương thống soái cùng quản lý. Phàm là có thần thú phạm sai lầm, đều từ kỳ lân thần thú áp tải quang chi cốc xử trí. Cho nên các thần thú bọn họ toàn bộ tôn kính kỳ lân vương người. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười, giải thích nói, cái kia đều là trước kia sự tình, ta hiện tại ai cũng không quản được. Toàn bộ kỳ lân nhất tộc chỉ còn lại có ta cái này duy nhất một luồng tàn hồn. Bóng người màu vàng óng thở dài nói, bệ hạ, đã ngài còn có thần thức tồn tại, vậy thì có cứu vãn ngài phương pháp, ngài có thể nói cho ta biết, ta tận lực nghĩ biện pháp giúp ngài trọng sinh. Lý Minh hưng phấn nói ra, cái này tốt, đụng phải một đầu càng phong cách thánh thú chi vương, nếu có thể cứu sống hắn lời nói, vậy mình khẳng định sẽ thu hoạch được một cái càng cường lực hơn trợ thủ. về sau trận doanh chiến khu chiến cũng liền có lượng càng lớn hơn nắm. Các hạ cho là ta cùng thần hoàng bệ hạ một dạng a? Các nàng phượng hoàng nhất tộc cổ có thiên phú niết bàn trọng sinh thần lực, nhưng chúng ta kỳ lân nhất mạch lại không có năng lực như vậy. Huống hồ chúng ta thân thể không giống bình thường, muốn ta có thể trọng sinh, trừ phi tìm tới một dạng kỳ lân thân thể, nhưng cũng tiếc, thần giới sụp đổ thời điểm, quang chi cốc toàn bộ hủy diệt, tộc nhân ta cùng ta thân thể cũng đều sớm biến thành tro bụi. Bóng người màu vàng ống thở dài nói, vâng thưa chủ nhân, kỳ lân nhất mạch huyết mạch đặc thù, thân thể càng là không giống bình thường, muốn thánh vương bệ hạ phục sinh, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Hoàng nhĩ trưởng lão gật đầu bất đắc dĩ nói ra, dạng này à, vậy được rồi, chúng ta đi trước gặp thần hoàng bệ hạ, một đường lên ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thánh vương bệ hạ. Lý Minh gặp Hoàng Nhĩ Trưởng, lão đều nói như vậy, liền biết phục sinh kỳ lân quả quyết không có khả năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.